Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 160 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, sau khi mà bị cái tên Hắc Ưng công tử dẫn vào bên trong một cái mê cung, thì Vân Phi Dương cùng với Liễu Nhu đã phá giải được trận pháp ở bên trong, cũng như là phát hiện ra được rất là nhiều những khối linh hoàng thạch. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 160 có tựa đề Thần Thú Đồ Lục. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Nhìn thấy có 5 viên linh hoàng thạch khác, Liễu Nhu cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, tòa địa giai đại trận kia lại dùng đến 6 viên linh hoàng thạch. Sư đệ, chàng lần này kiếm bộn rồi. Phật Vi Dương sảng khoái cười lên ha ha. Trận pháp đã bị phá giải, 5 cầu thang đá đã không còn có phòng ngự nữa. Hắn đi qua, liền nhẹ nhõm thu lấy vào bên trong Phi Dương đại lục. Theo Hắc Ưng công tử vào bên trong sơn động, thu hoạch được 6 viên linh hoàng thạch. Thu hoạch này là phi thường to lớn, giá trị cao hơn 600 ngàn khỏa linh thạch phổ thông nhiều. Ha ha, Nhu nhỉ? Vân Phi Dương bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhu, hùng hăng hôn tới, nói: nếu như không có nàng, ta chỉ sợ rằng rất khó có thể chiếm được 6 viên linh hoàng thạch này. Đúng như vậy, nếu như không có Liễu Nhu ở đây, đừng nói phá giải trận pháp, muốn đi ra ngoài cũng là rất khó. Liễu Nhu cười nói: 6 viên linh hoàng thạch này mà đã thỏa mãn chàng sao? Phần Phi Dương khẽ giật mình. Liễu Nhu đưa mắt nhìn sang bốn phía. Cái động phủ này đã bị người ta bố trí địa giai đại trận, vậy khẳng định là sẽ còn ẩn tàng đồ tốt. Không sai. Hai mắt của Vân Phi Dương sáng ngời. Địa giai đại trận, 6 viên linh hoàng thạch làm mắt trận. Sơn động này ở trong vách núi treo leo, khẳng định là còn cất giấu kinh hỉ càng lớn. Thế nhưng, Vân Phi Dương đưa thân vào bên trong thạch điện, thả mắt nhìn một vòng, lại phát hiện ra thạch điện này cũng không có lớn. Trên vách tường, trừ điều khắc một số những hình chim bay cá nhảy ra, thì cũng không còn có gì cả. Thậm chí, cửa đá thông đến những địa phương khác cũng không có, hoàn toàn là thuộc về không gian phong bế. Kỳ quái! Vân Phi Dương nâng cằm nói, không có cửa, vậy chúng ta làm sao mà tiến vào đây? Liễu Nhu cười, khẳng định là có cơ quan. Đúng vậy. Sư đệ, chúng ta cùng một chỗ mà tìm xem. Liễu Nhu trước một bước đi đến vách tường ở trước mặt, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát điều khắc ở phía bên trên. Đầu tiên, nàng vẫy tay nói, sư đệ, ngươi mau đến xem này. Những con chim mây cá nhảy này có một chút quen thuộc. Phần Phi Dương đi tới, ngẩng đầu nhìn lại. Điều khắc thời gian xa xưa có một chút đã bị tàn khuyết không có đầy đủ, chỉ có thể đại khái thấy rõ bên trên khắc họa rất nhiều những loại thú vật khác nhau. Nhu nhỉ? Phần Phi Dương chỉ vào bốn loại sinh vật, nói, ta cảm thấy chúng giống như là tứ linh vậy. Nghe hắn nói như vậy, Liễu Nhu đột nhiên hiểu rõ. Đúng vậy, cũng là tứ tượng của thần giới. Thần giới trước đó ẩn dục ra thần thú cực kỳ là cuồng đại, mà có phần lượng nhất chính là tứ linh thần chủ. Chúng nó theo thứ tự là Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hồ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ. Tứ tượng lại xưng là tứ linh, chính là đại biểu cho thần thú của thần giới. Vạn Thiên Vị Diện phàm nhân có thể chưa từng nghe qua Bạch Trạch, Hải Trãi, Tỷ Hưu, các loại thần thú này, thế nhưng nhất định là phải nghe nói tới Thanh Long, Bạch Hồ, Huyền Vũ, Chu Tước, bởi vì chúng nó chủ quản bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhu nhỉ? Phật Phi Dương lại chỉ về phía hai vật, nói, đây không có phải chính là Kỳ Lân cùng với Phượng Hoàng sao? Đúng, đúng như vậy. Kỳ Lân và Phượng Hoàng tàn khuyết quá nhiều. Nếu như Phật Phi Dương không nói, Liễu Nhu còn là nhận không ra. Đây là Ứng Long, đây là Côn Bằng, đây là Bạch Trạch, lại có cả Bị Sực Điều. Cửu Vĩ Thiên Hồ này, bản thể thần thần cũng được khắc ở bên trên, còn có Thao Thiết. Bản thể tên này xấu như vậy. Sau khi mà nhận ra từng bức hình, Phật Phi Dương ngạc nhiên nói, Nhu nhỉ, Cái tường này khắc họa cơ hồ tất cả đều là thần thú, bao trùm cả thần giới. Không sai. Liễu Nhu nâng cằm nói. Chẳng lẽ nơi này cất giấu thần thú đồ lục sao? Thần thú đồ lục? Phật Vị Dương chưa có nghe nói qua. Là cái thứ đồ chơi gì vậy? Liễu Nhu đáp. Thiên mệnh cường giả lần đầu gánh vác sứ mệnh tái tạo thần giới, chú tạo ra thần thú đồ lục cũng là phong ấn rất nhiều những nguyên hồn của thần thú ở bên trong. Nếu như hậu thể có thể đạt được thần thú đồ lục này, thì có thể dựa vào nguyên hồn mà khống chế thần thú. Ngờ tới như vậy, Phật Phỉ Dương cũng giật mình. Đám thần thú kia có lực chiến không có kém gì thần quân. Nếu như có thể khống chế, tuyệt đối là trâu bò chết một đám bằng hữu. Phật Phỉ Dương nói, nếu như ta tìm được thần thú đồ lục, há không phải là có thể trực tiếp khống chế Thao Thiết hay sao? Liễu Nhu nói, thần thú đồ lục còn có một chỗ nghịch thiên, đó là có thể dựa vào nguyên hồn ở bên trong mà phục sinh những thần thú đã chết. Có ý gì? Phần Phị Dương nghe không có hiểu. Liễu Nhu giải thích, chỉ cần thần thú đồ lục có nguyên hồn của thần thú, cho dù là vạn năm trước có thần thú diệt vong theo thần giới hạo kiếp, cũng có thể là để cho chúng nó trọng sinh. Họa tào, Phật Phỉ Dương hiểu, liền trừng tỏ mắt, quá trâu bò. Nếu như có thể đạt được thần thú đồ lục, đâu chỉ trường khống Thao Thiết, quả thực là có thể trường khống tất cả thần thú của thần giới. Tới khi đó, mỗi ngày cân nhắc sẽ là, ai nhà thật bực bội, hôm nay cưới thần thú nào ra ngoài hỏng mát đây. Mau mau nhìn xem, Vân Đại Soái ngày hôm nay cưới Thao Thiết. Vân Đại Soái ngày hôm qua cưới Tỷ Hưu. Phật Phỉ Dương nhếch miệng cười rộ lên. Tên này cười ngốc cái gì vậy? Liễu Nhu không có biết ý nghĩ của hắn, nói, sư đệ, trên vách tường đã có thần thú đồ rồi, có lẽ là cất giấu thần thú đồ lục, chúng ta phải cẩn thận tìm xem. Tìm, nhất định tìm. Muốn tại tìm được ám đạo cơ quan cùng loại với giường đá ở trong thạch điện, khẳng định là rất phiền phức. Bất quá, Phật Phỉ Dương tuyệt không có cảm thấy phiền phức. Giờ phút này, hắn kiếm ám đạo cơ quan ở trên từng tức tường một. Phương pháp nhìn giống như khôi hài, thế nhưng cũng là hữu hiệu nhất. Liễu Nhu ngược lại không có làm vậy, nàng ngồi xếp bằng xuống, quan sát tỉ mỉ cả tòa thạch điện, khi thì nhíu mày suy tư. Âm thanh vang lên có quy luật ở bên trong thạch điện. Phật Phỉ Dương có hơn nửa ngày, tay đều đã sừng thấy, cũng không có phát hiện ra bất cứ cơ quan nào. Sư đệ, đừng gõ nữa. Liễu Nhu cười. Cơ quan chắc chắn là sẽ không có ở trên vách tường đâu. Vậy chứ ở chỗ nào? Phật Phỉ Dương bất đắc dĩ, đành thu hồi tay lại, đào lòng thổi mấy cái. Liễu Nhu đứng lên, chỉ về phía 6 tòa cầu thang đá mà nói. Chàng nhìn kỹ vị trí của những cầu thang đá này mà xem, có phải là hàm ẩn huyền cơ gì đó hay không? Phật Phỉ Dương rời ánh mắt, nhìn qua 6 cầu thang đá. Hắn nhìn một lúc lâu, cảm thấy có chút giống như là cái muỗng. Nhất thời hiểu rõ cái gì đó, nói, nhủ nhỉ, 6 cầu thang đá này được sắp xếp dựa theo bắt đầu thất tinh. Đúng như vậy. Liễu Nhu chỉ 6 cầu thang đá mà nói, chúng nó đại biểu cho thiên tuyến, thiên cơ, thiên quyền ngọc hành khai xương giao quang lục tinh, duy chỉ có thiếu mất thiên xu. Thiên xu sao? Là ở cái vị trí nào vậy? Dựa theo trình tự sắp xếp của cầu thang đá và khoảng cách, Phật Phỉ Dương mô phỏng đồ án bắt đầu thất tinh ở bên trong thức hải. Rất nhanh, thì hắn đã xác định được vị trí của thiên xu tinh. Soạt, Phật Phỉ Dương cùng với Liễu Nhu cùng một khoảng thời gian đi qua, cũng là đứng chung ở một chỗ, mà hai người còn nhìn nhau cười một tiếng. Dựa theo sắp xếp của cầu thang đá, Phật Phỉ Dương cùng với Liễu Nhu đứng ở tại vị trí của thiên xu tinh. Chỉ là, hai người đứng ở bên trong lại không có bất cứ biến hóa gì. Phật Phỉ Dương cũng không khỏi cảm thấy buồn bực. Nhủ nhỉ, có phải là chúng ta đoán sai rồi không? Phát động ám đạo cơ quan cũng không có phải là tìm đến thiên xu tinh. Đợi đã, Liễu Nhủ nói, chắc là phải cần có thời gian. Tốt, hai người đứng chung một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì khoảng cách ở khá gần, Phật Phỉ Dương tiện hóa bắt đầu nổi lên. Hắn ôm lấy vòng eo của Liễu Nhủ, nghiêm túc mà nói. Nhu nhi, Đời trước ta nhất định là đã tích được đại đức, kiếp này thì mới có thể gặp nàng như vậy. Liễu Nhu cau mày nói, ta nghĩ không có phải là như vậy đâu. Phật Phì Dương cười, cảm ơn nàng. Không có nàng thì hắn khó mà có thể phá giải được trận pháp, không có nàng thì không thể thể nào phát hiện ra cầu thang đá được sắp xếp theo bắt đầu thất tình. Liễu Nhu dựa vào ngực hắn bĩu môi, ta cũng đang suy nghĩ, đời trước có phải là đã làm ra sự tình thương thiên hại lý gì cho nên kiếp này mới yêu chàng. Này này, có ý tứ gì chứ? Có phải là đã hối hận rồi không? Liễu Nhu ngẩng đầu cười nói, hiện tại hối hận rồi, có hữu dụng hay không? À, không cần, nàng mãi mãi cũng là nữ nhân của Vân Phi Sương ta, không cách nào có thể cải biến. Cho nên ta chỉ có thể nhận mệnh. Liễu Nhu nhún nhún vai, bày ra biểu lộ bất đắc dĩ. Vân Phi Sương thấy như vậy thì tà hỏa lại nổi lên. Khi mà đang chuẩn bị thêm một bước nữa thì mặt đất đột nhiên run rẩy. Hắn và Liễu Nhu vội vàng quay đầu nhìn lại. Sáu cầu thang đá lấp lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, hiện ra từng chùm bạch mang kết hợp lại với nhau. Quả nhiên, đây chính là huyền cơ. Sáu cầu thang đá xuyên kết hợp lại, hiện ra hình bắt đầu thất tình. Thế nhưng duy chỉ có thiếu khuyết mất một ngôi sao. Đột nhiên, đài cao đại biểu cho thiên tuyền lóe ra một chùm bạch quang chiếu lên vị trí mà hai người đang đứng. Quang mang xuyên qua, liệt kê ra đồ hộ bắt đầu thất tình. Vách tường khắc đồ án thần thú nứt ra một cái khe, sau đó chậm chậm mở ra. Vô thức, Phật Vị Dương đứng ở trước người Liễu Nhu để thi triển ra phòng ngự bình chướng. Cử chỉ rất nhỏ đã để cho Liễu Nhu cảm thấy ấm áp, thầm nghĩ. Nam nhân có cảm giác an toàn như vậy, ta sao lại hối hận được? Lúc này, tường đá không có ngừng mở ra, đá vụn rơi xuống. Rất nhanh thì một cửa đá cao chừng khoảng 2 trượng hiện ra trước mặt của hai người. Cùng lúc đó, khí tức một đen một trắng từ bên trong thổi ra. Vận chuyển nghịch thiên quyết. Vật Vi Sương sợ hãi, sợ rằng hai cỗ thuộc tính kia sẽ một lần nữa ăn mòn linh hồn. Lúc này liền nhắc nhở Liễu Nhu. Khí tức thổi tới chỉ là pha tạp một lạnh một nóng, cũng không có lực lượng tổn thương gì. Sư đệ, đây chính là âm dương thuộc tính. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu. Độ tinh khiết của âm dương nghị khí này còn muốn mạnh hơn nhật nguyệt âm dương châu. Liễu Nhu suy đoán, chẳng lẽ bên trong có bảo vật âm dương? Hy vọng là như vậy. Trong con người của Vân Phi Dương tràn ngập vẻ chờ mong. Bốn lần thời gian gia tốc của Phi Dương Đại Lục cũng bắt nguồn từ nhật nguyệt âm dương châu. Nếu như có bảo vật âm dương càng mạnh hơn thay thế, chúa tể như hắn có thể là sẽ đề cao tốc độ thời gian. Nhu Nhi, nàng ở chỗ này chờ, ta đi vào tìm thỏi thực hư. Ta với chàng cùng vào. Cái này... Vật Phi Dương hơi do dự, hắn sợ bên trong có nguy hiểm, có thể để cho nữ nhân của mình tổn thương. Không có chuyện gì. Liễu Nhu cười, nếu như có nguy hiểm, chàng có thể triệu ta vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Tốt à, Vật Phi Dương cũng đồng ý. Hắn lôi kéo tay nhỏ của Liễu Nhu. Được rồi, vậy thì theo sau ta. Đứng ở bên ngoài cửa đá, cái gì cũng không nhìn thấy. Khi mà Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhu cẩn thận từng ly từng tí đi vào, lại phảng phất giống như tiến vào một vùng không gian khác vậy. Bên trong cái gì cũng không có. Không gian khi thì sáng như ban ngày, khi lại là một vùng tăm tối. Sư đệ, Liễu Nhu theo sát phía sau nói, đây chính là âm dương luân chuyển. Mới có hiện tượng này, bên trong khẳng định là có bảo vật âm dương. Phần vị dương gật đầu, bởi vì xung quanh cái gì cũng không có, cũng phương pháp có thể phán định phương vị. Hắn chỉ có thể dựa theo phương vị âm dương chuyển hóa mà mang theo Liễu Nhu tiến vào. Không biết đi bao lâu, phần vị dương nhắm mắt lại. Ngay ở phía trước hắn xuất hiện một cầu thang đá lục màng, phía trên lơ lửng lưu quang một đen một trắng. Chẳng lẽ đây chính là bảo vật âm dương? Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhu bước tới, cùng kích phát thái hư bạch kim chiến giáp hiện hình, mở ra trạng thái phòng ngự mạnh nhất. 10 bước. Khoảng cách giữa hai người và cầu thang đá chỉ còn lại khoảng chừng 1 trượng. Quan sát ở khoảng cách gần, lưu quang một trắng một đen kia giống như là hai đoàn hỏa diễm tung bay ở trên không trung vậy. Chúng khi thì tách ra, khi thì lại hòa làm một thể. Trong không gian âm dương giao thế, cũng theo tách ra và xung hợp, lần lượt chuyển biến. Sư đệ, nhìn phía trước kìa. Liễu Nhu chỉ về phía đằng sau của cầu thang đá mà nói. Phật Phi Sương nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn lại. Thấy không gian hư vô ở phía trước chiếu rọi ra một hình đồ án. Phía trên có một vật kỳ quái, tựa giống như là trái tim đang nhảy. Ước chừng một lát, vật kỳ quái kia vỡ tan, hóa thành một đèn một trắng, giống như là họa diễm đèn trắng đang tung bay ở phía trên cầu thang đá. Lại qua một lát, họa diễm đèn trắng này hòa làm một thể, hóa thành âm dương ngư, không có ngừng vận chuyển, dần dần lại diễn sinh ra hình dáng của bốn loại thú hình. Là Thành Long Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Liễu Nhu không nói, nhìn kỹ. Sau khi mà âm dương ngư huyễn hóa ra tứ tượng thì vẫn đang không có ngừng vận chuyển. Dần dần càng nhiều những thần thú hơn được huyễn hóa ra, liệt kê ra từng con thần thú ở trên vách tường trước đó. Ta hiểu rồi. Liễu Nhu nhìn về phía hỏa diễm hai đoàn đen trắng ở trên cầu thang đá, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai vật này rất có thể chính là Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Hình. Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Hình sao? Thân thể của Vân Phi Dương cứng ngắc, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Hỗn độn sơ khai, trí âm khí và trí dương khí dung hợp cùng với Thái Âm, Thái Dương Chi Tình hóa thành hai loại thuộc tính âm dương, gọi là Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Hình. Tất cả những thần thú thần giới đều là do hai loại thuộc tính này uẩn dục mà sinh, có danh xưng là Thủy Tổ Thần Thú. Liễu Nhu nói ra cái tên này để cho Vân Phi Dương phải khiếp sợ không thôi, bởi vì đây chính là thuần âm dương thuộc tính cội nguồn nhất của thần giới. Nếu như có thể thu hoạch được an trí ở trong Phi Dương Đại Lục, âm dương nhĩ khí sinh ra sẽ là càng cường liệt hơn nếu như so với Nhật Nguyệt Âm Dương Châu. Phật Phi Dương nuốt nước một ngụm nước mọt, chắc do quá mức kích động cho nên hai tay của hắn đã khẽ run rẩy. Liễu Nhu bắt tay của hắn nói, sư đệ, có thể gặp được Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Hình tại đây thực là khó mà tin. Tốt rồi, vậy để ta tới hàng phục chúng. Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Hình quả thật là thứ có thể ngộ chứ không thể nào cầu. Liễu Nhu biết sư đệ của mình rất cần loại thuộc tính này, cho nên cũng không có ngăn cản. Thế nhưng nàng nhắc nhở, đây chính là âm dương thuộc tính tinh thuần nhất trên thế gian, chắc là sẽ không có hữu hào gì đâu, chàng nhớ phải cẩn thận. Vân Phi Dương gần đầu bước tới. Hai loại âm dương thuộc tính có sức hấp dẫn rất lớn, cho dù nguy hiểm thì cũng phải thử một chút. Vân Phi Dương bước về phía trước mấy bước, cuối cùng thì ngừng ở phía trước đài đá, mà hai loại thuộc tính Thái Dương Trúc Chiếu cùng với Thái Âm U Hình đang là gần trong gang tức. Hắn nín thở, phóng thích ra nguyên niệm. Linh hồn lực đi qua, trong nháy mắt đến bao phủ lấy hai loại âm dương thuộc tính tinh thuần nhất trong thiên địa. Đột nhiên, Phật Phi Dương phảng phất giống như là bị điện giật. Linh hồn của hắn bị bắn ngược ra, lùi lại mấy bước. Liễu Nhu vội vàng tiến tới, đỡ lấy thân thể của hắn, lo lắng hỏi. Sư đệ, ngươi có sao không? Ta không sao. Xem ra, hạ phục hai cái âm dương thuộc tính này không có phải là một việc dễ dàng rồi. Nhẹ nhàng, hắn đẩy Liễu Nhu ra, một lần nữa lại tiến lên, điều động nguyên niệm tới bao phủ hai vật kia. Linh hồn lực của hắn lại bị bắn ngược ra. Lần này, Phật Vì Sương không có chỉ lùi lại vài bước, mà tâm thần cũng là càng bị chấn động, mà phun ra một ngụm máu. Liễu Nhu đau lòng nói, hai vật này đều bất phàm, lấy thực lực của chàng bây giờ, cưỡng ép hàng phục nó thì chỉ có thể bị thương. Đáng giận. Con người của Vân Phi Sương hiện ra vẻ không cam lòng. Thuộc tính tinh thuần như vậy, nếu như có thể dung nhập vào trong Phi Dương Đại Lục, tất nhiên có thể cải biến được thời gian lưu tốc. Thế nhưng, không cách nào có thể hàng phục, thực sự là bi kịch. Sư đệ. Lúc này, Liễu Nhu nói, linh hồn của chúng ta hòa làm một thể, có lẽ là có thể hàng phục được hai vật này. Không sai. Hai mắt của Vân Phi Dương lúc này tỏa sáng. Trước thạch tài, Vân Phi Dương cùng với Liễu Nhu mặt đối mặt ngồi xếp bằng, linh hồn rất nhanh thì liền hòa làm một thể. Dựa vào nghịch thiên quyết dung hợp, linh hồn sinh ra cường đại cũng không phải là 1+1=2, Nếu không thì sẽ không thể nào phá được kết giới của ngoại trí mắt trận. Nhu Nhi, để ta tới chủ đạo. Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu không có phản đối. Linh hồn lực của nàng vốn là yếu hơn Vân Phi Dương. Sau khi mà dùng hợp cũng sẽ chỉ đưa đến tác dụng phụ trợ. Vân Phi Dương điều khiển linh hồn sau khi mà dùng hợp liền bay đến phía đài cao. Phản lực một lần nữa lại sinh ra. Thế nhưng linh hồn của hai người cũng không có bị bắn ra mà đang tranh đấu. Đáng tiếc thì chống lại được khoảng chừng một khắc đồng hồ thôi thì vẫn là không thể nào chống cự được. Cuối cùng thì đều bị bắn ngược trở ra. May mà hai người không có bị thương. Ai, không được rồi. Vân Vi Sương khổ sở nói. Linh hồn lực của hai chúng ta dung hợp lại cũng không thể nào hàng phục được nó. Lúc này thì bị kịch. Ngay tại thời khắc hắn ủy oai, Liễu Nhu mở miệng nói. Sư đệ, các nàng Lâm Chỉ Khê cũng tu luyện nghịch thiên quyết sao? Vân Vi Sương khẽ giật mình, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý của Liễu Nhu. Nói thật, từ khi theo Hắc Ương công tử tiến vào bên trong sơn động, thu hoạch lớn nhất của Vân Phi Dương không phải là Linh Hoàng Thạch, cũng không có phải là Thái Dương Trúc Chiếu cùng với Thái Âm U Hình, mà chính là ngoài ý muốn phát hiện ra hai công dụng khác của nghịch thiên quyết. Một, có thể vận chuyển lẫn nhau hóa giải linh hồn công kích. Hai, là có thể trùng hợp lẫn nhau để mà đề cao cường độ của linh hồn. Loại thứ hai có rất nhiều chỗ hữu dụng, tỉ như Vân Phi Dương và Liễu Nhu dung hợp linh hồn có thể phá giải được địa giai trận pháp. Bất quá, hàng phục Thái Âm Trúc Chiếu cùng với Thái Âm U Huỳnh chỉ dựa vào cường độ linh hồn của hai người bọn họ thì vẫn chưa đủ. Làm sao bây giờ? Liễu Nhu nghĩ đến một loại biện pháp, chính là nếu như Lâm Chỉ Khê, các nàng cũng tu luyện nghịch thiên quyết, vậy có thể gọi bọn họ ra đây, tiến hành dung hợp linh hồn của nhiều người. Ý nghĩ này thật lớn mật, chỉ sợ cũng chỉ có trí tuệ trí thần như nàng mới nghĩ tới. Phật Vị Dường nhất định là phải lấy được hai loại âm dương thuộc tính, cho nên lúc này liền gọi các nàng Lâm Chỉ Khê với cả Mộc Oanh Già. Trong chớp mắt, bên trong vùng không gian này xuất hiện 6 mỹ nữ với 6 phong cách khác nhau, theo thứ tự là Lâm Chỉ Khê, Mộc Oanh, Liễu Nhu, Lương Âm, Lăng Sa La cùng với Hạ Lan Phi. Các nàng đều là nữ nhân của Vân Vị Dường. Còn về phía Bảo Lị thì đang lưu lại tại Phản Thế Đại Lục tiếp tục bồi dưỡng nhân tài cho Đông Long Học Phủ. Giả Cát Cầm thì vẫn một mực ở tại Hạ Lan Thành để mà huấn luyện Ma Linh tộc. Linh hồn dung hợp sao? Sau khi mà biết được hết thầy, Lâm Chỉ Khê cau mày nói. Cái này có thể thực hiện sao? Liễu Nhu nói. Hai người đã có thể dung hợp rồi, vậy càng nhiều người dung hợp chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì. Vậy tới đi. Lúc này Lâm Chỉ Khê ngồi xếp bằng xuống, Mục Anh cùng với Hạ Lan Phi cũng ngồi xuống. Phật Phỉ Sương nhìn hai người Lương Âm cùng với Lăng Sa La nói, các muội cũng ngồi xuống đi thôi. Lương Âm khó chịu nói, huynh đâu có truyền cho ta cái thiền quyết gì đó, ta ngồi xuống có hữu dụng hay không? Đúng như vậy. Lăng Sa La cũng khổ sở nói, ta cũng đâu có học qua. Không có học qua sao? Phật Vị Dường lúc này mới nhớ là mình chỉ có truyền nghịch thiên quyết cho Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, Liễu Nhu cùng với Hạ Lan Phi là tứ nữ. Trong con người của Lương Âm hiện lên một tia yêu thương, thế nhưng rất tốt liền che giấu. Có lẽ mình không có trọng yếu bằng các nàng, cho nên tên này mới không có truyền cho mình nghịch thiên quyết. Thất lạc, thương tâm. Hai loại tâm tình quanh quẩn ở trong lòng của Lương Âm. Nàng muốn trở về Phi Dương Đại Lục, bởi vì đứng ở chỗ này, mình thật giống như là một kẻ ngoại nhân. Lăng Sa La cũng có ý nghĩ tương tự như vậy. Các nàng không quan tâm nghịch thiên quyết có bao nhiêu thần kỳ, chỉ quan tâm tới trong lòng của Vân Phi Dương có mình hay không. Bỗng nhiên, bầu không khí có chút gượng gạo. Vân Phi Dương cũng là âm thầm tự trách. Ai, thế nào ta lại không có truyền nghịch thiên quyết cho các nàng? Liễu Nhu đi tới, một tay nắm Lương Âm, một tay khác thì nắm Lăng Sa La, cười. Sư đệ ngày bình thường bề bộn nhiều việc, không có thời gian truyền cho các muội thôi. Chờ làm xong những chuyện này, nhất định là sẽ truyền cho các người. À, đúng, đúng như vậy. Chờ một đoạn thời gian nữa, thì ta sẽ nhất định là sẽ truyền cho các nàng. Phật Vị Sương nói. Đã từng có lúc, hắn nghĩ là sẽ truyền hết cho nữ nhân của mình. Có, thế nhưng, Phương Phiếu quá nhiều việc cho nên liền quên mất. Lương Âm miễn cưỡng cười vui. Tốt thôi, đáng tiếc là không thể nào giúp huynh được, đưa ta trở về Phi Dương Đại Lục thôi. Ta cũng trở về, Đăng Sa La nói. Phật Phi Dương đành phải thu hai nữ vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Liễu Nhu nói, sư đệ, người đối đãi khác nhau như vậy. Lương Âm cùng với Lăng Sa La hiện tại khẳng định là rất thương tâm. Phật Vị Dương tỏ ra khổ sở nói, ai, cái này là do ta sơ sẩy. Lâm Chỉ Khê Thủy Trung vẫn trầm mặc, lúc này thản nhiên lên tiếng. Hiện tại cần phải đặt tâm tư vào âm dương thuộc tính, việc khác thì chờ sau này hãy nói. Phật Vị Dương ngồi xếp bằng xuống, Liễu Nhù thì ngồi phía đối diện, năm người tạo thành hình ngũ giác. Hai tay dính vào nhau, sau đó thì cùng vận chuyển nghịch thiên quyết. Ba tay của tử nữ liền nhau, cũng cuối cùng thì tụ hợp cùng với Vân Vi Dương. Tình túy của nghịch thiên quyết ngay ở trong chữ nghịch thiên, vẹn vẹn chỉ qua một khắc đồng hồ thôi, linh hồn của năm người đã nhẹ nhõm dung hợp. Linh hồn lực của Lâm Chỉ Khê, Mộc Anh và Hạ Lan Phi không có đủ cường đại, nhưng năm người dung hợp cũng sinh ra cường độ không thể nào có thể đo lường được. Bảo nguyên thủ nhất, Vân Phi Dương nói, ta muốn hàng phục chúng. Tỷ nữ thi triển nghịch thiên quyết, ổn định tâm thần, mặc cho hắn điều khiển linh hồn lực của mình. Linh hồn lực tiếp xúc với hai vật liền sinh ra bắn ngược khá nhỏ. Vân Phi Dương đại hỉ, hắn có thể cảm nhận được linh hồn bốn người dung hợp lại có thể áp chế được Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Hình, sau đó liền thao túng linh hồn không có ngừng tới thẩm thấu. Muốn hàng phục âm dương tinh thuần nhất định là phải cần có thời gian. Trọn vẹn 3 ngày, Phật Phi Dương mới hoàn toàn áp chế sự phản chấn của Thái Dương Thái Âm. Phá cho ta! Thừa Thế xông lên, xông mở phòng tuyến cuối cùng. Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Hình đã được thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Phật Phi Dương lúc này cười ha ha. Chỉ cần đi vào thế giới của mình thôi, âm dương hai vật có thể là tùy ý thúc đẩy. 4 lần thời gian sao? Sắp trở thành quá khứ rồi. Phi Dương Đại Lục, La Mục cùng với bọn người Vân Lịch đang trợn mắt há mồm, bởi vì lúc này trên trời cao, Vân Phi Dương kiêu ngạo mà đứng. Đằng trước mặt của hắn là hỏa diễm một đen một trắng, quỷ dị, rất quỷ dị. Ngọa tạo, hai đám lửa nhìn qua thật là khủng bố. Rốt cuộc nó là cái thứ gì vậy? Hai cỗ khí tức cường đại để cho đám người La Mục phải khiếp sợ. Thế nhưng, để cho bọn hắn càng thêm rung động là Phật Phi Dương một người đối mặt với hai vật khủng bố kia giống như là còn có thể áp chế, để cho khí thế dần dần yếu xuống. La Mục há to miệng. Phi Dương ca, hắn ngưu như vậy. Đột nhiên, hai vật kia bay về phía tế đàn. Phật Phi Dương lạnh lùng nói, trong thế giới của ta, là rồng thì cũng phải cuộn mình, là hổ thì cũng phải nằm xuống. Không hề nghi ngờ, thân là sáng tạo giả của một phương thế giới, hắn cũng là chúa tể chí cả vô thượng. Dù là người hay Phật, chỉ cần đi vào Phi Dương Đại Lục thì đều sẽ bị hắn khống chế. Cho dù âm dương nhị khí thế gian cực kỳ là hiếm thấy, như là Thái Dương Trúc Chiếu cùng với Thái Âm U Hình cũng là không ngoại lệ. Bầu trời, phía trên tế đàn, Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Hình chậm chậm đáp xuống. Phật Phi Dương hiện là muốn thay thế Nhật Nguyệt Âm Dương Châu để cho phương thiên địa này có thể nắm giữ âm dương nhị khí càng thêm tinh khiết hơn. Sư đệ, nhưng vào lúc này Liễu Nhu nói, Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Hình là bản thể, không có vật dẫn rất khó có thể phát huy ra được hiệu quả, phòng ấn ở bên trong Nhật Nguyệt Âm Dương Châu đi. Không sai, hai mắt của Vân Phi Dương tỏa sáng. Nói xong thì liền thao túng nguyên niệm để cho Thái Dương Trúc Chiếu cùng với Thái Âm U Hình có thể dung nhập vào bên trong Nhật Nguyệt Âm Dương Châu. Chúng muốn phản kháng, thế nhưng ở dưới uy áp khủng bố, chỉ có thể cực không tình nguyện mà dung hợp cùng với cửu phẩm chí bảo của phàm giới. Sau khi dung hợp, một cỗ âm dương nhị khí bàng bạc cao thét mà ra, cũng trong chớp mắt dung nhập vào bên trong ngũ hành chi linh, hình thành ra tuần hoàn vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Phật Phi Dương cười ha ha, bởi vì từ bây giờ trở đi, một phương thế giới này của hắn có âm dương thuộc tính càng thêm tinh thuần. 3 ngày sau, Âm dương nhị khí do thái dương trúc chiếu, thái âm u huỳnh uẩn dục mà sinh, đã triệt để bao trùm khắp ngõ ngách của phi dương đại lục. Đây vốn là một chuyện vui, thế nhưng Vân Phi Dương không có vui. Bởi vì âm dương thuộc tính mạnh nhất do hỗn độn sơ khai sinh ra, dùng nhập vào bên trong phi dương đại lục, chỉ có thể thay đổi thời gian gấp 10 lần thôi. Kỳ lạ, Liễu Nhu cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại chỉ có thể đề cao gấp 10 lần? Phải biết rằng, phàm giới cửu phẩm chí bảo nhân nguyệt âm dương châu còn có thể đề bạt được 4 lần. Thái âm thái dương mạnh nhất đề cao gấp 10 lần thực sự là quá kém. Theo như suy nghĩ của hai người, thuộc tính châu bò như vậy, không nói đề bạt gấp 100 lần, chỉ thì cũng phải có tới 50 lần. Sư đệ, Liễu Nhu đoán, có lẽ là do phi dương đại lục này quá yếu, không có thể nào thừa nhận được thời gian gia tốc cao hơn. Không sai, cũng chỉ có thể là cái nguyên nhân này. Nếu như đạt ở phàm giới, tuyệt đối áp đảo vị diện đại lục cấp 9, thế nhưng vẫn là kém cỏi nếu như so với những vị diện có không gian vững chắc giống như là tiểu thần giới vậy. Nhu nhỉ? Phật Phi Dương so hỏi. Như thế nào thì mới có thể cường hóa phi dương đại lục? Tìm kiếm ngũ hành thuộc tính càng mạnh hơn. Ngũ hành chi linh có tâm hỏa, hậu thổ, khô mộc, cực quyền băng tinh, các thuộc tính mạnh nhất thần giới. Ta còn thế nào tìm thuộc tính càng mạnh hơn? Bốn loại thuộc tính này là hy hữu nhất thần giới rồi. Nếu như còn muốn tìm kiếm thuộc tính càng mạnh hơn, thật không biết phải đi tìm cái gì nữa. Liễu Nhu nói, kim hệ thì sao? Vân Phỉ Dương khai khái đầu, lung túng nói, là dùng lôi hệ tới thay thế. Liễu Nhu lắc đầu, lôi hệ thuộc tính tuy rằng là thuộc kim, thế nhưng không có phải là chính thống. Chàng cần phải đi tìm kim hệ thuộc tính có thể sánh ngang cùng với tâm hỏa. Hiểu rõ, ta sẽ lưu ý tiểu thần giới. Liễu Nhu lại cười nói, bây giờ phi dương đại lục đã nắm giữ thời gian gấp 10 lần rồi, ta cũng không có cần phải đi nghiên cứu thời gian trận pháp. Đi. Nàng tiếp tục nói, theo ta cải tiến thuật nguyên lực đại trận nào. Phần Phi Dương vui mừng. Được. Thái dương trúc chiếu, thái âm u huỳnh sinh ra âm dương nhị khí, để cho Vân Phi Dương có thể cải biến thời gian của phi dương đại lục lên gấp 10 lần. Tuy không có đạt tới dự đoán, thế nhưng ngoại giới một ngày, nơi này là 10 ngày, vậy vẫn thật là thoải mái. Mà nằm giữ thuần nguyên lực đại trận, tu luyện ở chỗ này rõ ràng là nhanh hơn tiểu thần giới gấp 10 lần. Thời gian gia tốc đề cao, không cách nào có thể thỏa mãn Vân Phi Dương. Hắn cần phải phát triển phi dương đại lục càng muốn mạnh hơn nữa. Cái cơ hội này chính là 6 viên linh hoàng thạch. 3 tháng sau, ở dưới sự nỗ lực của Vân Phi Dương cùng với Liễu Nhu, một thuần nguyên lực đại trận hoàn toàn mới bao phủ khu vực khoảng 500 dặm phi dương đại lục. 6 mắt trận cùng dùng 6 viên linh hoàng thạch. Thủ bút lớn như vậy, nếu như truyền sang thiêu thần giới, tất nhiên là sẽ để cho rất nhiều siêu nhất lưu thế lực phải hâm mộ tới chết. Lại đi qua thêm 1 tháng, thuần nguyên lực bàng bạc sinh sôi không ngừng ở bên trong trận pháp. Vân Phi Dương bước đi ở bên trong, cảm thụ ở trong không khí phiêu đáng thuần nguyên lực tinh thuần, khó mà có thể ức chế nổi sự hưng phấn, nói, Nhu nhỉ, thuộc tính ở nơi này chỉ ít cũng là phải mạnh hơn tiểu thần giới gấp 10 lần. Liễu Nhu cười, gấp 10 lần thời gian, gấp 10 lần thuần nguyên lực, hẳn là có thể giúp cho chàng càng nhanh chóng đột phá. Vân Phi Dương cười to, ha ha ha, đâu chỉ giúp ta, còn có thể giúp đỡ tất cả mọi người. Trời đất. Lúc này, bọn người La Mục cùng với Vân Lịch tiến vào bên trong thuần nguyên lực đại trận, cảm thụ thấy cường độ thuần nguyên lực thì cả kinh, xem chút nữa thì nhảy dựng lên. Thuộc tính ở nơi này, Phật Phi Dương sang hai tay cười nói, có thoải mái hay không? Thoải mái. Mọi người chăm miệng một lời. Thuần nguyên lực mạnh hơn tiểu thần số gấp 10 lần, quả thật là không có nói đạo lý. Vân Phi Dương nói, ta cho các người 10 năm, người nào không có đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn, vậy thì tự mình rời khỏi trận pháp. Phi Dương ca, là một nắm chất quyền, chân thành nói, trong vòng 10 năm, nếu như ta không đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, vậy tự mình sẽ cút ra khỏi Phi Dương đại lục này. ta cũng như vậy. Những người khác cũng khẳng nhau nhau hưởng ứng. Một nơi tu luyện cường hãn như vậy, nếu như còn không thể nào nhanh chóng tăng cao tu vi, bọn họ thật sự không có mặt mũi nào mà tiếp tục hưởng thụ. Được rồi. Một lời đã định. Phật Phi Dương nói. Một lời đã định. Mọi người cùng kêu lên. Phật Phi Dương là người thiên mệnh chọn, gánh vác trách nhiệm tái tạo thần giới. Con đường này đi rất khó. Một người khó có mà có thể hoàn thành. Cho nên, hắn hy vọng rằng bọn người La Mục cùng với Vân Lịch có thể dần dần mạnh lên. Có thực lực đặt chân ở trên tiêu thần giới, theo mình hoàn thành tái tạo thần giới lần thứ 9. Phủ Thành Chủ, Phần Phi Dương đi tới, đứng ở bên trong một đình viện độc đáo. Cửa phòng đẩy ra, lưng ngầm một thần hỏa hồng từ bên trong đi ra. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu, vừa vặn nhìn thấy Vân Phi Dương. Huynh đến từ khi nào vậy? Nữ nhân này đang cười, thế nhưng cười rất gượng gạo. Hiển nhiên, cái chuyện người thiền quyết còn chưa có chuyện để tiêu tan ở trong lòng của nàng. Vân Phi Dương đáp. Ta cũng vừa tới. Thuần nguyên đại trận đã hoàn thành sao? À, đã hoàn thành rồi. Lương Âm cười nói. Nghe Liễu Sư Tỷ nói. Trận pháp bố trí thành công sẽ sinh ra thuần nguyên lực rất mạnh. Tại sao huynh không có đi tu luyện? Vân Phi Dương chân thành nói. Ta chính là tới đây để truyền cho muội nghịch thiên quyết. Nụ cười trên mặt Lương Âm ngưng kết. Hai con người dần ướt át, cắn môi mỏng, nói. Ai muốn học nghịch thiên quyết của huynh? Nói xong thì liền quay người bước vào phòng. Xoạt, Vân Phi Dương nhanh hơn nàng một bước, chặn ở trước cửa vào. Mặt dạn mày dày mà cười. Không học thì cũng phải học. Lương Âm đã từng điều ngoa tùy hứng. Khi tuổi tác tăng lên và cảnh giới được đề cao, tính cách này cũng dần dần ôn hòa. Đây là kết quả tất nhiên của sự trưởng thành. Bất quá, ngày hôm nay vẫn đùa nghịch tiểu tính tình, nói. Ai muốn học nghịch tinh quyết? Nói xong thì quay người muốn đi vào phòng. Nàng thật sự không có quan tâm đến tu luyện nghịch thiên quyết hay không, nàng chỉ quan tâm đến thái độ của hắn đối với mình thôi. Thế nhưng lúc này, Phần Phì Sường vội vàng cản ở trước cửa, cười nói, không học thì cũng phải học. Cái loại tình huống này, da mặt của hắn phải dày thế nào? Hai con người của Lương Âm sừng sừng, nức nở nói, tránh ra. Không tránh. Tốt, vậy huynh không đi, thì ta đi. Lương Âm cắn môi mỏng, muốn quay người rời đi khỏi đình viện. Ấy, chờ một chút. Phần Phì Sường gọi nàng lại, lấy ra một chùy thủ, không chút nào do dự mà đâm về phía ngực của mình. Lương Âm sợ hãi, đang muốn xông qua ngăn cản, thế nhưng đã muộn rồi. Phốc, dao găm đâm vào lồng ngực, máu tươi ào ào chảy ra. Lương Âm. Phật Vị Dương nhịn đau nói, trước đây là do ta sơ sẩy, một đau này hy vọng muội sẽ bớt giận. Vì nữ nhân của mình, hắn dám tự hại mình như vậy. Thấy hắn bị thương, Lương Âm đau lòng khóc ròng nói, Phần Phi Dương, huynh ngốc sao? Đúng, ta quá ngu ngốc, ngốc tới nỗi vắng vẻ muội để cho muội thương tâm lâu như vậy. Soạt, Phần Phi Dương lại rút dao găm ra, nói, nếu như muội vẫn còn chưa có hết tức giận, vậy ta lại tới thêm một đao. Đừng, Lương Âm vội vàng ngăn cản, ta không có tức huynh, huynh nhanh chóng buông truy thủ ra. Nghịch thiên quyết, vậy muội có học hay không? Học, ta học. Lương Âm nói. Phần Phi Dương lúc này ném dao găm đi, nhếch miệng cười. Ha ha, lúc này mới là ngoan. Lương Âm bước nhanh tới vội vàng cầm máu cho hắn. Thế nhưng vừa mới chạm vào huyết dịch, thì nhất thời cảm thấy có chút thịt kèm theo một cỗ mùi tanh. Đây không có phải là máu người, mà chính là thú huyết. Lương Âm gật đầu, cắn răng nói, huynh, cái đồ vô sỉ. Phật Phi Dương ôm lấy nàng đi vào phòng, cười. Bớt nói nhiều lời đi, nhanh tu luyện nghịch thiên quyết thôi. Nguyên lai, trước khi tới, Phật Phi Dương sớm đã chuẩn bị một túi thú huyết, cầm dao găm đâm xuống cũng chỉ là diễn kịch thôi. Tên này xảo trá, thật là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Lương Âm cũng không có phải muốn chống đối với Phật Phi Dương thật, nàng cũng chỉ là đùa nghịch tính tình một chút. Bị lừa một vố như vậy, vừa bực mình cũng lại vừa buồn cười thỏa hiệp, bắt đầu tu luyện nghịch thiên quyết. Sau khoảng nửa canh giờ đã thành công vận chuyển nghịch thiên quyết, lực gặp sợ hãi than thở: tâm pháp này lại thật thần kỳ như vậy. Vân Phi Dương cười: đợi muội lĩnh ngộ đến tầng thứ 12, còn điều thần kỳ hơn đang chờ đợi muội. Tầng thứ 12? Vân Phi Dương lường âm cũng hết sức ngạc nhiên nói: nhiều tầng tới như vậy? Cái này thì không có cần phải lo, đợi muội lĩnh ngộ được tầng 11 thì ta có thể có phương pháp có thể để cho muội cấp tốc đột phá đến tầng 12. Là cái phương pháp gì? Vân Phi Dương cười xấu xa một tiếng, nói khẽ: hai ta âm dương kết hợp. Lương Âm cũng không còn nhỏ tuổi, tự nhiên nghe hiểu rõ âm dương kết hợp là có ý gì. Nàng xấu hổ đẩy hắn ra, sẵn giọng: không biết xấu hổ. À, được được, muội cứ lĩnh ngộ đi, ta không có quấy rầy nữa. Lương Âm gật đầu, tâm pháp như nghịch thiên quyết vô cùng thần kỳ, nàng bước rất hy vọng có thể lĩnh ngộ được từng thứ càng cao hơn. Trước khi đi, Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười xấu nói: đợi muội lĩnh ngộ đến tầng thứ 10 thì ta sẽ tới tìm muội. Vô gì? Lương Âm lườm hắn một cái, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên. Đi ra khỏi đình viện, Vân Phi Dương không có nhàn rỗi mà tiến về chỗ của Lăng Xa La ở. Không giống với Lương Âm, tuy Lăng Xa La rất thương tâm, thế nhưng thấy hắn tới cũng không có đùa tiểu tính tình, bởi vì trong lòng của nàng, mình không có bằng Lâm Chí Khê, cũng không có bằng Mục Oanh, chỉ là một kẻ đến sau. Đương nhiên là không có được Vân Phi Dương coi trọng. Huỳnh đến vừa đúng lúc. Lăng Xa La miễn cưỡng cười: ta lại luyện chế ra rất nhiều độc dược rồi, Huỳnh giúp ta thử độc đi. Ai thử độc chứ, để qua một bên. Vân Phi Dương lôi kéo nàng: đi, ta tới truyền cho muội nghịch thiên quyết. Lăng Xa La thụ sùng nhược kinh, hỏi: ta có thể học sao? Nói nhảm sao, muội chính là nữ nhân của ta, đương nhiên là có thể học rồi. Lăng Xa La nhẹ nhàng ứng một tiếng, tâm lý giống như là được bồi mật. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương ra khỏi đình viện của Lăng Xa La, hắn nâng cằm suy tư. Không thể nào tái phạm hồ đồ, suy nghĩ thật kỹ xem có để lọt người nào khác hay không. Đúng rồi, còn có Gia Cát Cẩm. Vân Phi Dương nói. Lúc này, ở trong bãi tập ở bên trong quân xanh phía bên ngoài Hạ Lan Thành chừng 50 dặm, truyền đến tiếng giống giận dữ của những binh lính linh tộc. Trên đài cao của thao trường, chiến kỳ biến đổi liên tục. Mấy chục vạn binh lính của linh tộc cấp tốc tách ra, hình thành ra phương trận lấy trăm người hình thành ra một tổ. Đài cao phía trên thao trường, chiến kỳ lại biến đổi. Mấy chục vạn binh lính của linh tộc lại cấp tốc tập kết lại cùng một chỗ, hình thành ra chiến trận đặc thù. Như thế cứ tới lùi lùi khoảng mấy lần, cuối cùng thì dừng lại. Lúc này, một tên phó tướng cất bước đi lên, đứng ở trước đài cao, chào nói: bẩm đại tướng, huấn luyện đã hoàn tất. Thanh âm to bộc lộ ra huyết tính của một quân nhân. Gia Cát Cẩm đứng ở trên đài cao, người mặc khải giáp tinh xảo, mang đầu khôi chỉ lộ ra có một đôi con người trong suốt, quanh thân tấu phát ra khí chất của tướng quân. Nàng thản nhiên ra lệnh: giải tán. Tuân lệnh, giải tán. Xoạt xoạt, 500.000 binh lính của linh tộc lùi tán ra có quy củ. Trước Vân Phi Dương chưa có đi vào tiểu thần giới, Gia Cát Cẩm đã huấn luyện binh lính của linh tộc đã nhiều năm như vậy rồi, hiệu quả là vô cùng rõ rệt, không chút nào khoa trương mà nói. 500.000 binh lính của linh tộc do nàng huấn luyện có thể đủ càn quét ngang bất cứ một phàm giới vị diện nào. Đó cũng không có phải là điều Gia Cát Cẩm muốn. Nàng muốn huấn luyện được một quân đội bách chiến bách thắng, không gì đã không đánh nổi, có thể quét ngang cả tiểu thần giới. Tuy khoảng cách tới mục tiêu to lớn như là quét ngang tiểu thần giới còn xa một chút, thế nhưng chỉ cần không ngừng nỗ lực huấn luyện tiếp thì nhất định là sẽ thành công. Đây chính là sự tự tin của chiến tranh chi thần. Binh lính rút lui, lúc này Gia Cát Cẩm quay trở về doanh trướng. Nàng mỗi ngày đều là người thứ nhất tiến vào bên trong thao trường và là người cuối cùng rời đi. Điều này đã tạo thành thói quen. Tiến vào doanh trướng, Gia Cát Cẩm cởi đầu khôi, mái tóc đen suôn dài giống như thác nước tán loạn, hiện lộ ra một gương mặt hoàn mỹ không tì vết. Đột nhiên, thần sắc của nàng ngốc trệ. Bởi vì lúc này, Vân Vĩ Sương hắn đang ngồi trên ghế, một mặt mỉm cười nhìn mình. Giả Cát Cầm hết sức ngạc nhiên, hỏi. Sao chàng lại tới? Không có chào đón ta sao? Vân Vĩ Sương đứng lên, đi đến bên người của nàng. Không có, ta chỉ là kinh ngạc thế nào chàng lại tới nơi này? Giả Cát Cầm cười nói. Lời nói này để cho Vân Vĩ Sương cảm thấy hổ thẹn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc của nàng, từ trước người trêu chọc đến phía sau lưng, nói: cả ngày cứ mặc khải giáp như vậy, không có mệt mỏi sao? Quen thuộc rồi, Giả Cát Cầm đáp. Tới đây, để ta giúp nàng cởi nó ra. Giả Cát Cầm phối phàng lùi lại một bước, gương mặt đỏ bừng nói: không cần, ta vẫn nên mặc thì hơn. Trước kia Giả Cát Cầm cũng không có trọng yếu đối với Vân Phi Dương. Thế nhưng biết được nàng chính là chiến tranh tri thần, nói xạo mình là đế quân thiền chỉ để lừa nàng, sử dụng nàng. Sở dĩ như vậy bởi vì Vân Phi Dương vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện 100.000 thiên y quân đã bị diệt ở kiếp trước. Thẳng tới ngày đó, Giả Cát Cầm khôi phục lại tất cả trí nhớ, hai người phát sinh quan hệ, mới dần dần để cho Vân Phi Dương cải biến tâm tính. Không có sai, thiên y quân bị Giả Cát Cầm diệt. Nhưng lúc đó cũng là tù mệnh của đế quân thiền, cho dù mình ghi hận thì cũng nên là hận tên kia mới đúng. Thôi thì ân oán kiếp trước cần gì phải tính toán tại kiếp này. Vân Phi Dương đã nghĩ thông suốt, quan hệ cũng đã phát sinh, nếu còn nghĩ không có thông thì thật là không thể nào nói nổi. Giả Cát Cầm mỗi ngày đều huấn luyện binh lính, cũng không có ở trong thành mà chính ở trong doanh trướng, tuy đơn sơ thế nhưng có giường. Khải giáp nặng như vậy khoác lên trên người khẳng định là rất mệt mỏi. Phật Phi Sương ôm nàng đến trên giường, một bên thì cởi bỏ khải giáp, một bên thì bố trí trận pháp ở trong doanh trướng. Đến đây nào, để ta cởi ra giúp cho nàng. Giả Cát Cầm ngượng ngùng cúi đầu, nàng đã sớm biết tên này giúp mình cởi khải giáp là còn có động cơ khác. Ây da, khải giáp này thế nào lại khó cởi như vậy? Phần Phi Dương mở tới nửa ngày cũng là mở không ra. Phốc phốc, Giả Cát Cầm cười. Ta chính là dùng khải giáp đặc chế, khác biệt với những bộ khải giáp phổ thông. Cái gì? Ta cũng không tin. Phần Phi Dương lại tiếp tục cười. Thôi, để ta tới tự mình cười. Lúc này thì từng kiện rơi xuống loảng xoảng, thân thể của Giả Cát Cầm uyển chuyển hiện ra trước mắt, để cho tà hòa trong lòng của Vân Phi Dương dâng lên, lúc này liền bổ nhào tới. Người thừa kế tâm hỏa chi thần Lương Âm, người thừa kế vu thần Lăng Sa La, trí tuệ chi thần truyền thế Liễu Nhu, chiến tranh chi thần truyền thế Giả Cát Cầm, cùng với hư hư thực thực cửu tiên thần nữ Lâm Chỉ Khê, tất cả nhưng đều là nữ thần ở trên thần giới năm đó, bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt còn không có cơ hội thấy được phương dung, bây giờ là bị Vân Phi Dương hoặc là đạp đổ hoặc là bị mê đảo. Quả nhiên, sau khi mà hắn trọng sinh trở thành một người thằng lớn, đại chiến qua 300 hiệp, ở bên trong doanh trướng nhộn nhạo lượn lờ xuân quang. Giả Cát Cầm uể oải mà nằm trong ngực của hắn nói: chàng tìm đến ta cũng là chỉ vì giúp ta mở khải giáp thôi sao? Dĩ nhiên không phải rồi, ta đến là để truyền cho nàng một loại tâm pháp. Tâm pháp? Giả Cát Cầm cười. Không có cần đâu, ta không có hứng thú đối với võ đạo. Những năm này, nàng ở trong Phi Dương Đại Lục bận rộn việc huấn luyện quân đội, cảnh giới mới đến nửa bước vũ thần. Cái này không hứng thú thì cũng phải học. Tuy tâm tư của Giả Cát Cầm một mực đặt ở trên việc quân đội, thế nhưng đã từng làm thần, thiên tử võ đạo cũng không tệ. Vẹn vẹn chỉ nửa canh giờ liền đã lĩnh ngộ xong nghịch thiên quyết. Thành công vận chuyển, Giả Cát Cầm cũng là phải kinh ngạc. Cái tâm pháp này thật là thần kỳ, chỉ cần vận chuyển thì có thể một mực thu lấy thiên địa thuộc tính. Còn có chỗ càng muốn thần kỳ hơn. Vân Phi Dương nói ra công hiệu song tu của nghịch thiên quyết. Bởi vì đã phát sinh quan hệ cùng với hắn, Giả Cát Cầm ngược lại cũng không có thẹn thùng giống như Lương Âm. Nàng cứ chậm rãi tu luyện. Vân Phi Dương đứng lên, mặc áo vào nói: chờ sau khi nào nàng tu luyện đến tầng thứ 11, vậy thì ta sẽ lại tới tìm. Giả Cát Cầm hỏi: Chàng muốn rời đi sao? À, ta còn phải tham gia thi đấu thiên tài của tiểu thần giới. Thời gian cũng là có một chút gấp gáp. Gia Cát Cầm cảm thấy có chút thất lạc. Chàng không có hỏi tình hình huấn luyện binh lính thế nào sao? Vân Phi Dương cười. Ta vừa rồi cũng đã thấy qua rồi. Huấn luyện rất hoàn mỹ. Tương lai tất nhiên là sẽ trở thành quân đội mạnh giống như là hổ vậy. Đáng tiếc. Gia Cát Cầm mặc khải giáp vào nói. Những binh lính này chưa mắt chỉ thích hợp với tác chiến đại quy mô ở cấp bậc phàm giới. Nếu như đối mặt với cường giả của tiểu thần giới, vậy thì chỉ có thể chịu chết. Chưa hẳn. Ta thiết lập thuần nguyên lực đại trận rồi, phân ra khu vực tu luyện đơn độc cho bọn họ, thì có thể hỗ trợ cho bọn họ càng nhanh chóng tu luyện hơn. Thật sao? Gia Cát Cầm đại hỉ. Nàng cũng nghe nói qua đại trận gấp 10 lần thuần nguyên lực, vốn cứ nghĩ là cho bọn người La Mục cùng với Vân Lịch sử dụng. Phật Phi Dương được khải giáp giúp cho nàng, nói. Nàng bây giờ có thể tùy thời mang quân đội tiến vào đó. Được rồi, vậy ta sẽ xuất quân tiến vào trận. Gia Cát Cầm hưng phấn nói. Thời gian ở bên trong Phi Dương Đại Lục đã đổi thành gấp 10 lần. Nếu như lại có thể đi vào đại trận gấp 10 lần thuần nguyên lực nữa để mà tu luyện, binh lính của linh tộc nhất định là có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại đã có tự tin chưa? Phần Phi Dương cười hỏi. Gia Cát Cầm mặc lên cổ tay sau cùng, cười đáp. Có tự tin. Nàng thống lĩnh binh lính tuy rằng kiêu dũng thiện chiến, thế nhưng tu vi thực quá thấp. Nếu như đặt ở tiểu thần giới, mà khi lực lượng của người ta đạt đến mức độ cao nhất định, thì bất kỳ một chiến thuật hay là mưu kế gì thì cũng đều là vô hiệu. Gia Cát Cầm hy vọng cảnh giới của những binh lính linh tộc có thể là được đề bạt toàn diện. Yêu cầu không cao, chỉ cần bình quân thực lực ở tại khoảng vũ thần đại viên mãn, nàng có đủ tự tin dựa vào chiến thuật cùng với trận pháp để mà có thể đền bù sự sai biệt về thực lực. Sau khi rời khỏi quân danh, Vân Phi Sương cũng không có trở về tiểu thần giới, mà đi một chuyến vào hoàng cung Hạ Lan Thành. Thuần nguyên lực đại trận khoảng chừng 500 dặm, có thể dùng nạp rất nhiều người tu luyện. Hắn muốn thông chi cho Hạ Lan Phi tới điều động linh tộc cường giả tiến vào bên trong tu luyện. Làm xong những chuyện này, Vân Phi Dương về đến tiểu thần giới, mà địa phương của hắn xuất hiện chính là không gian cất giữ Thái Dương Trúc Chiếu cùng với Thái Âm U Huỳnh. Xem có lối ra không? Xem ra, chỉ có thể mở ra một đầu thông đạo. Vân Phi Dương lấy ra bán nguyệt ma luân, sau đó thì cuồng oanh vào vách tường. Vách núi trèo leo, nát ra một cái lỗ thùng cả bằng trường khoảng một người. Phật Phi Dương lúc này cầm bán nguyệt ma luân đi ra từ bên trong, lắc đầu nói. Ai, đáng tiếc, Hắc Ưng công tử đã chạy mất rồi, nếu không, ta thật sự là phải cảm tán một phen. Lời này là nói thật, bởi vì không có hắn thì sẽ không thu hoạch được 6 viên linh hoàng thạch, cũng sẽ không có lấy được Thái Âm Thái Dương, càng sẽ không phát hiện ra hai công dụng của nghịch thiên quyết. Phật Phi Dương vỗ chán. Ai, quên mất, tính toán thời gian. Khoảng cách đến thi đấu thiên tài không còn đến nửa tháng. 4 tháng ở bên trong Phi Dương Đại Lục ngoại giới là hơn 10 ngày. Không được rồi, nhanh tụ hợp cùng với tiểu nhà đầu kia, đi tới băng tuyết cùng. Phật Phi Dương vội vàng bay về phía Tuyết Tức Sơn. Lúc này, ở tại Tuyết Tức Sơn, Phật Phi Dương cực tốc mà đến, giờ vào ở bên trên diễn võ trường. Sau một khắc, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Bởi vì lúc này, Trầm Tiểu Vũ đang ngồi ở bên trong đình, tùy thiện sơ bát đối ẩm cùng với Mục Thiên Vũ. Phía bên ngoài đình viện, thủ hạ của Tuyết Tức Cung bị trói, mặt mũi của từng tên đều là bầm dập, rên rỉ thống khổ. Phật Phi Dương không có tâm tư tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra, mà hắn hô lên. Này này, nhà đầu, đừng có uống nữa, chúng ta nhanh chóng tiến về Bắc Tuyết Cung. Rồi, Trầm Tiểu Vũ đang nức một cái, say khướt. Phần thúc, người rốt cuộc là đã về rồi. Phù phù, tiểu nha đầu này nói lời còn chưa dứt thì liền đã cắm đầu xuống ngủ say, lại uống quá nhiều rồi. Mục Thiên Vũ thì hai tay hợp lại khóc ròng nói, cổ nãi nãi, người rốt cuộc thì cũng say rồi. Hết tập 160. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.